trầm mặc. Anh Viên, vừa rồi anh nói bạn Lãnh Tâm Nhiên đang chờ chúng ta ở Hoàng gia. Sơ Hà bám vào ghế trước tò mò nhìn Ninh Chí Viễn lái xe. Điều kiện bản thân của Ninh Chí Viễn không tệ, coi như là một người đàn ông rất hấp dẫn. Sau khi Sơ Hà nhìn thấy người đàn ông cực phẩm Dạ Mộc Thần, cảm thấy vẫn nên hiện thực một chút thì tốt hơn. Huống hồ người kia là bạn trai của bạn học mình, cô cũng không thể nghĩ quá nhiều, cho nên liền nảy sinh ra lòng hiếu kỳ đối với Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn lái xe, dành ra thời gian để giải thích với ba người, vừa rồi trên đường kẹt xe nên đến trễ, thật ngại quá. Không có gì, chỉ cần thật sự có người tới đón chúng tôi thì tốt rồi. Sơ Hạ tùy tiện lắc lắc tay, ra vẻ không chút để tâm. Tính cách của cô chính là như vậy, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vừa rồi còn tức sôi máu, hiện tại nhanh như vậy đã nguôi giận rồi. Người như vậy, kỳ thực rất thích hợp để kết bạn. Thật là khách sạn Hoàng gia sao? Tôi nghe bạn học nói, Hoàng gia rất đắt nha. Sơ Hà ngày càng không đoán được thân phận của người bạn học kia tới cùng là cái gì rồi. Còn có vị thiếu gia kia, là ai nha? Ninh Chí Viễn nở nụ cười. Hôm nay là ngày đầu tiên Tâm Nhiên ngủ lại trường. Sau này các cô sẽ sống chung với nhau 4 năm. Đương nhiên muốn mời một bữa ăn ngon. Sắp đến rồi, cảm phiền các cô chờ một chút. Nói xong, liền chuyên tâm lái xe. Sơ Hà vẫn còn đầy nghi hoặc bắt đầu lôi kéo Lam Kỳ Nhi thảo luận cái gì đó. Tuy cô tự cho là giọng của mình rất nhỏ, kỳ thật lại không phải như vậy. Ít nhất Ninh Chí Viễn đã nghe được 8-9 phần 10 cuộc nói chuyện của các cô. Không phải cậu ta muốn làm ngụy quân tử đi nghe lén, chỉ là sau này mấy người này sẽ là bạn cùng phòng của Tâm Nhiên, vẫn cần quan sát kỹ một chút thì hơn. Từ trong kính chiếu hậu nhìn ba nữ sinh ngồi phía sau, một người hoạt bát, một người xinh đẹp, một người có khí chất, tiêu chuẩn của đại học X quả nhiên là luôn luôn rất cao. Lúc nhìn thấy người nào đó bất an né tránh ánh mắt của cậu ta, Ninh Chí Viễn mỉm cười, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái qua gương chiếu hậu. Cậu ta biết, cô thấy được. Quả nhiên, Đông Phương Hiểu cũng lập tức cứng người, chỉ là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, giống như vừa buông một vật nặng gì đó xuống, cả người đều trở nên thoải mái. Hoa hoa, thật sự là cao cấp nha. Sau này trở về nhất định phải khoe với cha mình, mỗi lần ông ấy đi công tác đều nói mình ăn gì gì đó, mình khẳng định ông ấy chưa từng tới khách sạn cao cấp như vậy. Vừa vào khách sạn, miệng Sơ Hạ đã bắt đầu líu díu không ngừng. Lam Kỳ Nhi theo bản năng duy trì một khoảng cách nhất định với người bên cạnh. Cô vẫn thấy tình cách tùy tiện của Sơ Hạ rất thích hợp để sống chung, nhưng mà hiện tại lại thấy rất mất mặt. So ra, vẫn là biểu hiện của Đông Phương Hiểu tốt hơn nhiều. Ít nhất, cô ấy luôn luôn yên tĩnh, không vì đi tới một nơi cao cấp mà lộ ra vẻ mặt hưng phấn hay bất an. Ninh, quản lý đại sảnh vừa nhìn thấy Ninh Chí Viễn liền vội vàng chạy tới, lại bị một động tác của cậu ta mà nuốt những thanh âm khác lại, nuốt nước miếng, sau đó cung kính nói, tiên sinh, ngài đã tới. Anh đi chuẩn bị đi. Ninh Chí Viễn tùy ý khoát tay, người quản lý kia cũng không dám nói thêm gì nữa, cúi người chào một cái liền xoay người rời khỏi. Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ nhìn thấy, giật mình trợn to mắt. Ninh Chí Viễn cũng không muốn dây dưa với vấn đề này, nói với ba người, đã đặt chỗ rồi, đi theo tôi. Đến khi ba người đi tới chỗ ngồi, Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ lại bị chấn kinh lần nữa. Lam Kỳ Nhi vẫn cho là trước giờ mình có cuộc sống của một thiên kim tiểu thư, khiến cho vô số người hâm mộ. Nhưng mà hiện tại, khi nhìn thấy chỗ ngồi được trang trí xa hoa và hai người đang ngồi trên đó, thì không chắc chắn được. Nữa, những đãi ngộ mà cô có, so với người trước mặt, giống như sơn trại vậy, không đáng để mắt, không đáng được nhắc tới. Các cậu đến đây, lấy ra cánh tay đang bị người nào đó nắm, Lãnh Tâm Nhiên đứng lên, đi đến trước mặt ba người, ngồi đi. Sau khi ba người ngồi xuống theo thứ tự xong, Ninh Chí Viễn vỗ vỗ tay, sau đó một nhóm phục vụ liền bưng đồ ăn lên. Tư thái kia giống như hoàng đế đang dùng bữa trên tivi. Lam Kỳ Nhi và Sơ Hạ bị chấn kinh đến sắp vô cảm rồi. Lần này đến ngay cả Đông Phương Hiểu cũng không nhịn được mà lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tùy tiện gọi mấy món, các cô cứ gọi những món mình thích ăn đi, những thứ này để lót bao từ trước, Ninh Chí Viễn nói. Trong những trường hợp công khai, Ninh Chí Viễn luôn đảm nhận gánh nặng làm người phát ngôn và làm không khí sinh động. Dạ Mộc Thần vẫn ngồi bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên thì đôi mắt màu lục kia mới hiện lên vẻ ôn nhu say lòng người. Không khí ấm áp giữa hai người khiến cho ba người kia bất giác thấy hâm mộ. Mấy món này là được rồi, tôi thấy vài người chúng ta ăn không hết đâu, không cần gọi thêm nữa. Sơ Hạ rầu môi theo quán tính, mở to mắt nói. Chỉ là, đợi lát nữa sau khi ăn xong tôi có thể gọi điểm tâm ngọt hay không? Nghe nói điểm tâm ngọt ở đây là ngon nhất. Sơ Hạ cười ngây ngô, bộ dáng ngây thơ khiến cho mọi người ở đây bật cười. Tính tình của cô rất thẳng thắn, khiến cho người ta không cách nào sinh ra tâm lý chán ghét được. Ngược lại, còn có thể cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Có thể, đợi lát nữa tôi kêu người đóng gói tất cả các món điểm tâm ngọt trong thực đơn, mỗi cái một phần cho các cô mang về. Ninh Chí Viễn cười nói, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy một cô gái khẩu thị tâm phi như thế, lại còn thẳng thắn như vậy. Vốn là nói ngại, sau đó lại không chút khách khí muốn chọn món mình thích, rõ là... Ha ha! Sơ Hạ ngây ngô cười, bởi vì nguyện vọng được thực hiện mà vui vẻ. Khách sạn Hoàng gia không chỉ là khách sạn 5 sao, quan trọng hơn là nó được mở riêng cho một số người. Những người dùng ở đây, không giàu thì quý. Tùy tiện quét mắt một cái, đều là chủ tịch của công ty gì đó. Còn có rất nhiều người là danh nhân chỉ có thể nhìn thấy trong TV. Nếu nói cấp bậc của Long Hồn là xa hoa, vậy thì khách sạn Hoàng gia chính là nơi sàng lọc tầng lớp thượng lưu một lần nữa. Nhưng người thuộc loại nhà giàu mới nổi không có văn hóa, cho dù có tiền, cũng không có tư cách vào. Khách sạn này thường dùng để tiếp đãi khách nước ngoài. Bất quá may mà những thứ này bọn Sơ Hà không rõ lắm. Đợi đến khi bọn họ hiểu rõ, đoán chừng sẽ kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Thật căng nha. Bước ra khỏi khách sạn, Sơ Hà sờ sờ cái bụng, cười ngây ngô. Cậu đưa ba cô đó về trước đi, lát nữa tôi đưa Nhiên qua. Trong lúc chờ bảo vệ lái xe đến, Dạ Mộc Thần nói với Ninh Chí Viễn. Được. Ninh Chí Viễn gật gật đầu. Rất nhanh, hai chiếc xe chạy tới. Một chiếc Bentley, một chiếc là Lamborghini mà các cô đã từng gặp qua. Ninh Chí Viễn lái Bentley đến, nói với ba người, tôi đưa các cô về trường học trước. Sơ Hạ sôi nổi đi đến, Đông Phương Hiểu cũng bước đến. Chỉ có Lam Kỳ Nhi đi ở sau cùng, theo bản năng nhìn về phía hai người kia. Nam tuấn nữ mỹ, đặc biệt trên người hai người đều có khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, khiến cho người luôn tâm cao khí ngạo như cô đột nhiên sinh ra tâm lý tự ti. Hôm nay vui không? Đợi cho chiếc xe kia rời khỏi, Dạ Mộc Thần cũng kéo Lãnh Tâm Nhiên lên xe. Anh ngồi ở ghế lái, Lãnh Tâm Nhiên ngồi bên cạnh. Có thể ngồi xe do anh lái, cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Nghe được câu hỏi, Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu tới. Trong đôi mắt đen lóe ra chút gì đó, không phải anh đang tính toán cái gì đó chứ? Giờ mới thấy. Thật quái lạ, em phát hiện anh rất nhiệt tình với các cô ấy. Kinh nghiệm sinh hoạt chung với bạn cùng giới thật sự quá ít. Trong quá trình ăn cơm, Lãnh Tâm Nhiên luôn duy trì sự trầm mặc. Chỉ có đôi lúc mới nói được 2-3 câu. Ngược lại, biểu hiện của Ninh Chí Viễn lại rất hay, tán gẫu không ngừng với Sơ Hạ. Nếu Ninh Chí Viễn mà ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất oan uổng. Cậu ta chỉ không muốn không khí bị cứng nhắc nên mới nói, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Dạ Mộc Thần đã sớm đoán được cô sẽ hỏi chuyện này. Bọn họ đã sống chung với nhau rất lâu, đủ để bọn họ hiểu biết lẫn nhau. Anh rất hiểu cô, giống như cô hiểu chính mình vậy, cho nên đã biết chút hành động khác thường chắn chắn sẽ thu hút sự chú ý của cô. Cuộc sống trong trường rất đơn thuần. Em còn nhỏ, cần sinh hoạt với những người bạn cùng lứa nhiều hơn. Anh biết em muốn làm gì, có chí hướng rất to lớn. Nhưng mà, trước đó, anh hy vọng em có thể trải qua cuộc sống như một sinh viên bình thường. Giống như những nữ sinh đại học khác, ở trường học, cùng đi học cùng tan học với các bạn cùng phòng, cùng đi ăn cơm hay gì gì đó. Đây là trải nghiệm hoàn toàn khác, anh nghĩ em sẽ thích. Nghe Dạ Mộc Thần giải thích xong, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Cô không biết phải tiếp tục thế nào, tuy trong lòng đã sớm có dự cảm anh sẽ biết chút gì đó, nhưng vẫn tự lừa mình không muốn nghĩ tiếp về vấn đề này. Anh đưa em về trường trước. Đối mặt với sự trầm mặc của cô, trong lòng Dạ Mộc Thần có chút mất mát. Anh vẫn luôn một mực chờ cô chủ động thẳng thắn, nhưng cho đến hiện tại, vẫn luôn thất bại. Anh không biết mình còn phải đợi bao lâu nữa, nếu có thể, anh hy vọng vĩnh viễn cũng không cần chờ. Anh chỉ cần sự thẳng thắn mà thôi, anh biết điều cô lo lắng, chỉ là... Hai người đều trầm mặc, mãi cho đến khi xe dừng lại, Dạ Mộc Thần mới mở miệng lần nữa. Anh hy vọng em có thể vui vẻ, sống một cuộc sống đơn giản, vui vẻ, không cần phải mệt mỏi như thế. Nhiên của anh nên là một tiểu công chúa không sầu không lo, nên là một nữ vương cao cao tại thượng, nên vui vẻ, trên vai không cần phải gánh quá nhiều trách nhiệm. Anh muốn nhận lấy trách nhiệm trên người cô, để cô được vui vẻ, được hạnh phúc. Em vẫn rất vui vẻ. Rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng mở miệng, đối diện với Dạ Mộc Thần, trong đôi mắt đen tràn đầy sự kiên định. Em làm điều mình muốn, không ai ép em, cũng không có miễn cưỡng, cho nên em vẫn luôn rất vui vẻ. Cho dù có khổ có mệt, em đều vẫn cực kỳ vui vẻ. Cho nên, đừng tự trách, thần. Giọng điệu nỉ non và xưng hô quen thuộc kia, khiến cho Dạ Mộc Thần lập tức trở nên kích động. Một tay ôm lấy Lãnh Tâm Nhiên, sau đó dán lên cánh môi mềm mại kia. Thần, Nhiên, cảm ơn em. Cảm ơn em để cho anh được nghe lại xưng hô quen thuộc này. Cảm ơn. Cảm ơn ông trời lại cho anh một cơ hội nữa. Anh nhất định sẽ nắm giữ thật chặt, tuyệt đối không để cho người mình yêu bị thương. Những lần hôn môi trước đây chỉ đơn giản là hai cánh môi đụng nhau, nhưng lần này lại kịch liệt hơn rất nhiều. Cảm giác được đối phương đang thăm dò tách hai cánh môi của mình ra, Lãnh Tâm Nhiên chần chờ một hồi, cuối cùng cũng thuận theo, mở miệng ra. Tùy ý để đầu lưỡi của đối phương chui vào, răng môi quấn quýt với nhau, hơi thở giao hòa. Lãnh Tâm Nhiên bị Dạ Mộc Thần ôm chặt vào ngực, dường như trong khoảnh khắc này, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, anh là tất cả để cô dựa vào. Đây là nụ hôn chân chính đầu tiên từ sau khi trọng sinh, vẫn nhiệt tình như trước. Động tác của Dạ Mộc Thần có chút thô bạo, như muốn dùng cái hôn này để trút hết toàn bộ tình cảm của mình. Cuồng nhiệt như thế, tình cảm mãnh liệt tỏa ra khắp nơi. Nụ hôn mạnh mẽ kéo dài hơn 10 phút, đến khi nụ hôn kết thúc, hô hấp của Lãnh Tâm Nhiên đã rối loạn, mềm yếu vô lực tựa vào lòng đối phương, trên gương mặt trắng ngần hiện lên một tầng đỏ ửng. Nhớ kỹ, em là của anh, đừng để cho chính mình bị thương lần nữa. Dạ Mộc Thần bá đạo tuyên bố. Lãnh Tâm Nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại không chút do dự dùng câu nói giống vậy trả cho đối phương. Anh cũng là của em, đừng có hái hoa ngắt cỏ. Cô đã nghĩ thông suốt, chuyện nội gián có thể từ từ tra, sẽ không ai tin vào chuyện trọng sinh này. Lúc trước cô vẫn luôn để tâm đến những chuyện vụn vặt, giờ đã nghĩ thông suốt, ông trời cho cô một cơ hội để quay lại, không chỉ để cô tìm nội gián trả thù cho mà quan trọng nhất là để cho anh tiếp tục sống trong tuyệt vọng nữa, cho cô và anh một cơ hội, để bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau. Cảm giác hạnh phúc khi hai người ở cạnh nhau này, mới đúng là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cô. Ánh mắt Dạ Mộc Thần ôn nhu như nước, anh không nghĩ tới, đêm nay lại có thể có được sự tiến triển như thế. Nhiên của anh, đã bắt đầu từ từ mở rộng cửa lòng để đón nhận anh sao? Sự tiến triển này, thậm chí khiến anh có cảm giác vui mừng đến phát khóc. Nghiêng đầu che giấu cảm xúc kích động quá mức của chính mình, đợi đến khi điều chỉnh lại tâm tình xong, Dạ Mộc Thần quay đầu, nhớ kỹ lời nói hôm nay. Nếu em mà không nghe lời, thì đừng trách anh phạt em. Lãnh Tâm Nhiên vểnh môi, biết rồi. Giọng điệu làm nũng như trẻ con này, trước đây Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối không bao giờ làm. Dạ Mộc Thần phát hiện, Nhiên bây giờ so với Nhiên lúc trước, hình như càng đáng yêu hơn. Lúc Lãnh Tâm Nhiên trở về phòng ngủ, Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi đang nói chuyện phiếm. Nội dung cuộc nói chuyện không ngoài bữa cơm siêu xa hoa lúc trưa. Vừa thấy Lãnh Tâm Nhiên bước vào, Sơ Hạ liền sôi nổi bước tới, vừa định kéo tay cô thì đã bị Lãnh Tâm Nhiên tránh được. Ngại quá, mình không thích bị người khác chạm vào. Thanh âm lạnh như băng, khiến cho nụ cười trên mặt Sơ Hạ cương cứng trong nháy mắt trở nên ngượng ngùng. Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu cũng nhìn ra được vẻ mặt sắp khóc của Sơ Hạ, lúng túng không biết làm sao để làm dịu bầu không khí này lại. Bất quá may mà Sơ Hạ điều chỉnh cảm xúc lại rất nhanh, trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu hiện ra nụ cười rực rỡ. Không sao không sao, mỗi người đều có giới hạn của mình thôi. Bất quá, Tâm Nhiên, vừa rồi cậu rất khúc, lạnh lùng, tàn bạo nha. Còn có động tác kia, rất đẹp mắt. Trên đầu ba người đồng thời rơi xuống vài vạch đen. Lại còn lo lắng cho cô ấy, thì ra là tự mình đa tình rồi. Cô ấy căn bản không cần lo lắng, thương tâm gì gì đó lại càng không có khả năng. Chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi. Buổi chiều 1 giờ 30 phút sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự rồi. Tâm Nhiên, những huấn luyện lúc trước cậu không theo kịp. Buổi chiều có muốn nói chuyện với huấn luyện viên một chút không? Làm lớp trưởng, Lam Kỳ Nhi phải đứng ra hòa giải. Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu, không có việc gì. Sự bình tĩnh của cô lại bị Lam Kỳ Nhi xem như cô không coi việc này ra gì. Lúc nhìn thấy cánh môi mềm mại của Lãnh Tâm Nhiên có chút sưng đỏ so với lúc trước, đáy mắt Lam Kỳ Nhi hiện lên một tia phức tạp khó che giấu. Đông Phương Hiểu vốn đang trầm mặc, lúc này lại chủ động đi tới, cầm di động trên tay. Số của cậu là bao nhiêu, chúng ta trao đổi với nhau đi. Lãnh Tâm Nhiên đọc ra một dãy số, rất nhanh. Di động của cô liền vang lên. Mình là Đông Phương Hiểu. Đông Phương Hiểu cũng lộ ra một nụ cười thẹn thùng nhàn nhạt. Lãnh Tâm Nhiên nhìn cô, sau đó đưa điện thoại di động cho cô, ý bảo cô tự lưu tên của mình. Sơ Hà và Lam Kỳ Nhi cũng bước tới. Bốn người trao đổi số điện thoại với nhau. Sau đó mỗi người lên giường chuẩn bị ngủ trưa. Lãnh Tâm Nhiên không có thói quen ngủ trưa, thời gian của cô luôn rất gấp gáp. Dường như giấc ngủ trưa đã trở thành một loại hưởng thụ vô cùng xa xỉ. Nhưng mà hiện tại cô vẫn thành thật nằm trên giường, nhắm mắt lại để cho bản thân nghỉ ngơi. Cô nhớ tới lời của người kia, cuộc sống của sinh viên bình thường sao? Nói ra, thật đúng là xa lạ mà. 1 giờ, Lãnh Tâm Nhiên tỉnh lại đúng giờ. Cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, dù sao cũng là một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Nhưng mà, không ngờ là, cô lại ngủ rất ngon. Cô mơ một giấc mơ, trong mơ tất cả đều là cảnh tượng tốt đẹp, giấc mơ đẹp như thế đã không xuất hiện từ rất lâu rồi. Có lẽ, quyết định kia của cô là chính xác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, trò chơi của huấn luyện viên. Huấn luyện viên Dư, đây là Lãnh Tâm Nhiên của lớp chúng em. Lúc trước bởi vì sức khỏe không tốt nên đã xin phép trường đi học muộn. Sau khi mấy người đi đến sân thể dục, Lam Kỳ Nhi dẫn Lãnh Tâm Nhiên đi đến chỗ huấn luyện viên đang hóng gió dưới tàng cây để báo tin. Huấn luyện viên họ Dư này khoảng chừng 20 mấy tuổi, làn da ngăm đen, dáng người to lớn, vừa nhìn liền biết là đã từng đi lính hoặc đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Vẻ mặt của ông ta nghiêm nghị, nhưng lúc nhìn thấy Lam Kỳ Nhi lại lộ ra một nụ cười nhỏ. Kỳ Nhi hà, em đã đến rồi. Nụ cười của Lam Kỳ Nhi cứng lại, kiềm chế sự chán ghét để nói hết. Huấn luyện viên, bạn này là Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Huấn luyện viên, đối với quân nhân, cô luôn luôn có thiện cảm. Bất quá không biết là do cảm giác sai hay thế nào, đột nhiên cô cảm thấy sắc mặt của Lam Kỳ Nhi bên cạnh trở nên rất kỳ quái, đặc biệt là lúc cô ấy nói chuyện với huấn luyện viên. Có lẽ là ảo giác, lắc lắc đầu vứt bỏ chút phiền chán này đi, Lãnh Tâm Nhiên đứng bên cạnh chờ Lam Kỳ Nhi cùng mình rời khỏi. Trên đường trở về, sắc mặt của Lam Kỳ Nhi trở nên rất khó coi. Lãnh Tâm Nhiên vẫn rất tốt bụng, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng không hỏi gì cả. Hai người cứ yên lặng như thế mà trở về chỗ. Lam Kỳ Nhi vốn cho rằng ngày đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên tham gia huấn luyện quân sự khẳng định sẽ không theo kịp. Nhưng không lâu sau cô đã phát hiện ra là mình sai rồi. Cho dù huấn luyện viên dạy cái gì, động tác của cô ấy cũng rất chuẩn. Chỉ là cô cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi không còn tâm tư để bận tâm những thứ này nữa. Bởi vì cái ông huấn luyện viên chết tiệt kia lại bắt đầu tóm cô ra làm mẫu rồi. Trước kia khi còn học cấp 3 cũng có huấn luyện quân sự. Lúc đó huấn luyện vai 6N cũng có kêu một số người làm tốt lên làm mẫu. Nhưng ông thầy này căn bản không phải như vậy. Mỗi lần bị kêu ra ngoài, ông ta đều lấy cớ dạy bảo để động tay động chân. Nhưng mà, những cái tay chân này, những sinh viên khác căn bản không chú ý tới. Hơn nữa, cô cũng xấu hổ không dám nói. Thật sự không có dũng khí vạch trần lớp mặt nạ của tên ngụy quân tử này. Như vậy, tay để ở chỗ này, chân giơ lên đặt ở đây. Thanh âm của huấn luyện viên trầm thấp, mang theo giọng khàn khàn hô khẩu lệnh. Một lớp 30-40 người đều chăm chú nhìn, nhưng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, muốn tập trung cao độ thật là một khảo nghiệm vô cùng cam go. Lãnh Tâm Nhiên đứng trong hàng, những thứ này đối với cô mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Sơ Hạ đứng cạnh cô, nhìn về phía Lam Kỳ Nhi, hâm mộ nói, Kỳ Nhi thật giỏi, mỗi lần đều được huấn luyện viên gọi ra ngoài làm mẫu, thật nở mày nở mặt, có thể hấp dẫn được sự chú ý của bao nhiêu là trai đẹp nha. Nhưng thứ này cũng không phải thứ cô quan tâm, cho nên chỉ tùy ý nhìn lướt qua rồi lại hạ mắt xuống. Sau hơn 3 giờ giằng co với huấn luyện viên, đến hơn 4 giờ, rốt cuộc huấn luyện viên cũng kêu tạm ngừng. Lúc Lam Kỳ Nhi trở lại hàng, rõ ràng là mặt trời đã khuất bóng, nhưng sắc mặt của cô ấy lại tái xanh, mang theo vẻ chán ghét không thể che giấu. Được rồi, tiếp theo, chúng ta chơi trò chơi đi. Vị huấn luyện viên hơn 20 tuổi kia, lúc nhìn thấy một đám sinh viên năm nhất tràn trề sinh lực thì có cảm giác ghen tị, vẻ mặt nghiêm nghị không có nửa điểm biểu tình, giọng điệu rất lạnh, nói với những sinh viên vừa mới được giải lao. Các nam sinh rên lên một trận, hiện giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, ai muốn chơi trò chơi chứ, tuy vậy nhưng cũng không ai dám nói ra miệng, vị huấn luyện viên này của bọn họ có tiếng là rất nghiêm khắc. Bình thường lúc huấn luyện thì vô cùng tàn nhẫn, hận không thể kéo những kẻ đang mệt đến choáng váng này dậy để tiếp tục dẫm đạp. Hơn nữa bình thường yêu cầu rất nghiêm khắc, động tác chỉ hơi không chuẩn tí thôi thì sẽ bị trừng phạt. Vì thế, tuy huấn luyện quân sự chỉ mới bắt đầu được nửa tháng, nhưng đối với các sinh viên năm nhất mà nói giống như đã qua được vài tháng vậy. Mọi người xếp thành một vòng. Huấn luyện viên cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác được nắm trong tay toàn bộ thế này, không để ý đến thanh âm kêu oán của sinh viên, tự mình quyết định. Lãnh Tâm Nhiên vẫn không nói gì như cũ, cũng không có bất cứ ý kiến gì. Những huấn luyện này đối với cô mà nói là vô cùng thoải mái. Tham gia đặc huấn trong bộ đội một tháng, đặc biệt là lúc sinh tồn trong khu rừng rậm kia, lại càng khiến cho thể năng của cô tăng rất cao. Hiện tại, đừng nói là người bình thường, ngay cả những quân nhân này cũng chưa chắc có thể đánh bại cô. Thân thể là bẩm sinh, nhưng có thể cải thiện được nhờ cố gắng. Cô hiện giờ chính là như thế. Lãnh Tâm Nhiên không quen những người trong lớp, người quen của cô chỉ có 3 người bạn cùng phòng kia thôi. Đông Phương Hiểu vẫn đeo kính gọng đen ở bên cạnh cô, Sơ Hà cũng ở bên cạnh, cộng thêm Lam Kỳ Nhi, 4 người cùng ngồi xuống một chỗ. Tuy miệng cằn nhằn không ngừng, nhưng kỳ thật trong lòng các nam sinh vẫn rất tò mò tới cùng là muốn chơi trò gì. Dù sao, vị huấn luyện viên trước mặt này là quân nhân, trong lòng bọn họ, sinh hoạt của quân nhân vô cùng thần bí. Quân nhân là nam tử Hán chân chính. Cũng bởi vì tâm lý này, cho nên bình thường tuy bị giày vò không ngừng, nhưng trong lòng các nam sinh vẫn cực kỳ sùng bái vị huấn luyện viên hơn mình 6-7 tuổi này. Được rồi, bây giờ tôi dạy mọi người đánh nhau. Đây là trò chơi mà bộ đội chúng tôi thường chơi. Hiện giờ, tôi đứng ở chỗ này, các bạn tùy tiện chọn một người, dùng các biện pháp tấn công tôi. Vài người cùng tấn công cũng được, nhưng một khi bị tôi đánh ngã liền tính là bị loại. Huấn luyện viên đứng ở giữa vòng tròn tuyên bố luật chơi. Các nam sinh hét lên vui sướng, thanh âm này hấp dẫn sự chú ý của những lớp chung quanh. Nhìn bọn họ đang ngồi thành vòng tròn nghỉ ngơi, đều thấy hâm mộ ghen tị không thôi. Huấn luyện viên cởi bộ quân trang trên người ra, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu xanh lục, lộ ra hai cánh tay rắn chắc, tùy tiện giật giật là có thể nhìn thấy cơ bắp nổi lên. Áo ba lỗ rất mỏng, làm dáng người của ông ta lộ ra rất rõ ràng, ngay cả mấy múi cơ trước bụng cơ hồ cũng có thể nhìn rõ. Dáng người này của ông ta khiến cho những nam sinh ở đây hâm mộ chảy nước miếng, còn nữ sinh thì đỏ mặt, tim đập không ngừng. Cảm nhận được những ánh mắt hâm mộ của người chung quanh, huấn luyện viên cực kỳ đắc ý, vô tình cố ý nhìn về hướng Lam Kỳ Nhi. Được rồi, ai tới? Cầm quần áo đặt ở một bên, huấn luyện viên làm mấy động tác khởi động xong liền nói với sinh viên. Mấy nam sinh cười hì hì đứng lên. Huấn luyện viên, chúng em cùng một phòng, cũng không thể không cùng tiến lên được. Chúng em biết thầy lợi hại, nếu đơn đả độc đấu khẳng định sẽ không chiếm được lợi thế, chỉ có thể lấy đông để giành thắng lợi thôi. Vậy cũng được sao, bọn họ cũng thật có ý tứ. lấy nhiều địch ít, cho dù thắng cũng có. Ý nghĩ gì chứ? Sơ Hạ bị dáng người của huấn luyện viên mê hoặc, nhìn thấy mấy nam sinh lớp mình đưa ra một đề nghị vô sỉ, lập tức nhỏ giọng oán hận vài câu. Lãnh Tâm Nhiên nghe thấy cũng không nói gì. Cô là người sinh hoạt trong quân đội nên rất hiểu quân nhân. Quan điểm của cô cũng hoàn toàn trái ngược với cô nữ sinh Sơ Hạ này. Mấy nam sinh kia, tuy vóc dáng cũng cao nhưng muốn so với quân nhân chân chính, hoàn toàn là không có đường sống. Huấn luyện viên này biết rõ sinh viên không bằng mình, lại chơi trò chơi này, có ý gì sâu xa sao? Bất quá, đối với các hoạt động thi đấu đầy nhiệt huyết này, cô vẫn cảm thấy rất hứng thú. Lập tức chuyên tâm theo dõi. Ký túc xá của Đại học Yến Kinh phân ra 4 người một phòng, cho nên ý của nam sinh đó là 4 người cùng lên. 4 người, cao có thấp có, béo có gầy có, đứng thành một hàng. Bên kia huấn luyện viên chỉ tùy ý đứng đó, xem khí thế thì đã thấy không giống nhau rồi. Một nam sinh trong đám hô bắt đầu, 4 người liền từ 4 hướng khác nhau tấn công về phía huấn luyện viên. Khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là động tác của mấy nam sinh này vô cùng buồn cười. Trong đó cư nhiên có một người lao thẳng đến đùi huấn luyện viên, quỳ trên mặt đất ôm chặt đùi ông ta không buông, cố định ông ta tại chỗ, tùy ý để 3 người khác công kích. Thật sự là vô sỉ, mất mặt. Sơ Hạ bụng mặt ra vẻ khinh thường, những người khác cũng ôm bụng cười lăn lộn, bị một màn trước mắt khiến cho cười đến ngã trái ngã phải. Mấy nam sinh kia cũng biết động tác của mình rất bất nhã, ha ha cười ngây ngô, nhưng động tác không giảm, trong lòng đắc ý vì thắng lợi đã định. Huấn luyện viên bị cố định không thể di chuyển, mà 3 người kia lại không chút khách khí dùng hết tất cả biện pháp để vặn ngã ông ta. 4 người đấu với 1 người, cho dù người kia có lợi hại, cũng vẫn sẽ thất bại. Đây là cách nghĩ của đa số mọi người, nhưng mà rất nhanh, nụ cười trên mặt 4 người đã biến mất. Vị huấn luyện viên kia trực tiếp khom người kéo nam sinh đang quỳ trên mặt đất ôm đùi mình lên, sau đó nhẹ nhàng ném sang bên cạnh. Cậu nam sinh kia bị dọa đến u mê, cứ ngây ngốc để bị ném đi như thế. Mà 3 nam sinh khác cũng bị dọa ngốc, đứng nhìn huấn luyện viên bắt đầu động tác khác. Ông ta trực tiếp nắm đầu một nam sinh, dùng lực đè đầu cậu ta vào giữa háng nam sinh kia. Động tác đó vô cùng nhục nhã, khiến mặt 2 nam sinh còn lại đỏ lên. Mà nam sinh bị đánh ngã kia vẫn còn đang nằm trên mặt đất, 2 đùi kẹp vào cổ cậu ta, mặt đang đối mặt với cậu ta, cảm giác giống như sắp tiểu vào mặt cậu ta vậy. Sự tình phát triển vượt ra ngoài dự kiến của mọi người. Không ai nghĩ một huấn luyện viên lại trực tiếp ném sinh viên của mình qua một bên, lại còn làm ra hành động vũ nhục người khác như vậy. Mấy nam sinh vốn đang nói cười cười, lúc này mặt đã đỏ lên. Bộ dạng nản lòng nhụt chí, giống như bị một đả kích lớn vậy. Một nam sinh 20 tuổi, đúng là thời điểm trọng sĩ diện nhất. Bị nhục nhã trước mặt mọi người trong lớp như vậy, chui qua đũng quần nam sinh khác, còn có cảm giác như bị tiểu vào mặt. Những thứ này khiến cho lòng tự trọng của bọn họ bị đả kích nghiêm trọng. Loại đả kích này, nếu không được tháo gỡ, sẽ trở thành bóng đen vĩnh viễn không thể phai mờ trong lòng họ. Ngay khi vị huấn luyện viên kia đắc ý chuẩn bị khoe khoang sự cường đại của mình trước mặt cả lớp, một nữ sinh đeo kính đen diện mạo bình thường bước ra, đi thẳng đến chỗ nam sinh bị ném ngã xuống đất. Hành động của cô chẳng khác nào ném bỏ mặt mũi của ông ta. Sắc mặt của huấn luyện viên liền trở nên khó coi, chẳng qua là bị ném một cái, không chết người được. Nam tử Hán đại trượng phu, chút khổ ấy đã không chịu được, vậy còn sống trên cõi đời này làm gì nữa? Lời của ông ta đã sỉ nhục người khác, vô cùng nghiêm trọng rồi. Những sinh viên vốn đang tươi cười nói chuyện, liền im lặng trong nháy mắt, không kêu một tiếng. Nam sinh nữ sinh bên kia cùng vẻ mặt nghiêm túc không hờn giận của huấn luyện viên. Người bình thường luôn có vẻ hướng nội hiền lành như Đông Phương Hiểu giờ phút này lại vô cùng kiên quyết, mím môi đứng bên cạnh nam sinh, trong mắt hiện ra vẻ kiên quyết. Sự kiên trì của cô, quả thực giống như ở trước mặt mọi người giáng một cái tát vào mặt huấn luyện viên. Lập tức huấn luyện viên Dư liền nổi giận, chỉ vào Đông Phương Hiểu và nam sinh kia nói, bạn học nữ này, tuy biết bạn cực kỳ thích bạn nam kia, nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện yêu đương. Đừng có lợi dụng cơ hội tốt này để bày tỏ. Lời của ông ta khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Đông Phương Hiểu nhanh chóng ửng hồng. ánh mắt những người khác nhìn mình khiến cho cô đứng ngồi không yên. Cô biết huấn luyện viên này là cố ý, nhưng cô không thể. Đi, cậu ấy bị thương. Lúng túng một lúc lâu, rốt cuộc Đông Phương Hiểu cũng nổi lên dũng khí chỉ vào nam sinh bên cạnh nói. Những lời này khiến cho mọi người ở đây biến sắc. Lãnh Tâm Nhiên cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, mà vị huấn luyện viên kia vốn là ngẩn người, sau đó mới như nghe được chuyện cười đáp lại. Cô cho rằng con người là thủy tinh sao? Lúc chúng tôi huấn luyện trong bộ đội chịu gian khổ gấp trăm lần còn chưa bị thương, chút chuyện nhỏ ấy sao có thể bị thương? Đông Phương Hiểu biết có giải thích nữa cũng không được, trực tiếp lấy vài thứ trong người ra, nói với nam sinh sắc mặt tái nhợt đang nằm bên cạnh, chân của cậu bị chật khớp, trên lưng cũng bị thương, mình giúp cậu châm cứu một chút. Đợt lát nữa kêu nam sinh khác cõng cậu đến phòng y tế. Nam sinh kia ngây ngốc nhìn cô lấy mấy cây châm dài 7-8cm từ trong bao ra, bộ dáng như chuẩn bị đâm vào người cậu, lập tức sợ tới mức giống to lên. Cậu làm gì thế? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn đến cây ngâm châm thật dài phát ra hàn quang trong tay cô, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn cô giống như đang xem một người bị bệnh thần kinh vậy. Dù sao, trong xã hội hiện đại này, châm cứu gì gì đó, không phải lừa gạt thì chính là bị thần kinh, có rất ít người tin vào loại y thuật trung y truyền thống này. Lãnh Tâm Nhiên cũng cả kinh đứng lên, trong ba người bạn cùng phòng, cô thích nhất chính là Đông Phương Hiểu trầm mặc ít nói này. Cô cũng không thấy cô ấy bị bệnh thần kinh gì, giải thích duy nhất chính là nam sinh kia thật sự bị thương. Vị bạn học này, cô đừng có tùy tiện nói hưu nói vượn được không vậy? Cô cầm kim ở đây, đừng có trách tôi báo cáo cho trường biết cô cất giấu vũ khí trong người. Nhanh lên, lập tức rời khỏi chỗ này cho tôi. Còn nữa, đem cả cái bao đồ của cô đi luôn cho tôi. Huấn luyện viên Dư đi qua, nghiêm túc nói với Đông Phương Hiểu. Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi khẩn trương nắm chặt tay nhau. Cho dù nói thế nào, các cô cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất, trước kia luôn là nữ sinh ngoan ngoãn, cho tới bây giờ vẫn không dám cãi lời giáo viên. Đối với các cô mà nói, loại uy hiếp này đã là vô cùng nghiêm trọng rồi. Nội quy của trường đại học X rất nghiêm, nếu thật sự bị gắn cái danh này trên lưng, Đông Phương Hiểu thật sự là thảm rồi. Bị ghi lỗi là chuyện nhỏ, còn rất có khả năng bị đuổi học. Dù sao, không có trường nào cho phép một người nguy hiểm tồn tại. Chỉ có thể nói, các cô vẫn còn quá trẻ quá đơn thuần rồi. Huấn luyện viên chỉ mới nói thôi, các cô liền sợ đến mức tay chân run rẩy rồi. Đông Phương Hiểu cũng không thèm quan tâm đến người này. Cô chỉ nhìn nam sinh bên cạnh, trong đôi mắt mang theo vẻ trấn an nhàn nhạt. Tôi thực sự biết châm cứu. Cánh tay của cậu bị chật khớp, đã bắt đầu tụ máu, cực kỳ nghiêm trọng. Không tin cậu có thể tự sờ mà xem, cánh tay của cậu đã bắt đầu sưng lên rồi kìa. Lúc sờ sẽ gây đau, còn lưng của cậu giờ đã bị bầm tím rồi. Có lẽ giọng nói và vẻ mặt của cô quá chân thành, cho nên nam sinh này tuy không quá tin tưởng cách nói hoang đường này, nhưng vẫn vén áo phía sau lưng lên, nhìn vào mảng da màu đồng trên lưng, một mảnh bầm tím đặc biệt dễ thấy. Thật sao? Nam sinh thật sự bị dọa đến nhảy dựng lên, khẩn trương vén ống tay áo lên, dựa theo lời của cô sờ cánh tay mình. Quả nhiên phát hiện nó một vùng bị sưng phù lên, lúc chạm đến còn có cảm giác đau nhức. Này! Này! Cậu nam sinh bị chấn kinh rồi. Nhìn, nghe, hỏi, sờ là bốn bước cơ bản của trung y, nhưng cậu vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Chỉ nhìn mình vài lần, liền biết được chính xác bệnh trạng của mình. Thực là, giờ đã tin tôi rồi đúng không? Tôi thực sự biết châm cứu, châm cho cậu mấy mũi để giảm máu bầm, vết thương trên chân. Cậu không nghiêm trọng lắm, không có gãy xương, cho nên không cần lo lắng, mình giúp cậu xử lý trước. Đợi lát nữa kêu nam sinh khác đưa cậu đến phòng y tế sẽ thuận tiện hơn. Trước mặt bệnh nhân, vẻ mặt của Đông Phương Hiểu đặc biệt kiên nhẫn, giọng nói cũng rất ôn nhu. Cô gái ngày thường có bộ dáng không mấy nổi bật giờ lại như được khoác thêm một lớp áo thần bí, khiến cho nam sinh vốn đang kêu thảm thiết bỗng nhiên đờ đẫn. Được, nhìn nữ sinh kia không thèm nghe lời khuyên của mình còn thật sự cầm châm đâm vào người nam sinh. Huấn luyện viên Dư vô cùng phẫn nộ, ông ta cảm thấy nữ sinh này đang cố tình gây rối. Chỉ một động tác nhẹ như thế cũng bị thương sao? Đùa cái gì thế? con người yếu ớt như vậy sao? Lập tức, cũng không thèm quan tâm nữ sinh kia đang hết sức chuyên chú đâm kim vào người nam sinh, trực tiếp chuẩn bị kéo lấy tay cô. Bạn học nữ này, mời cô. Lời của ông ta còn chưa nói xong, động tác toàn thân liền dừng lại. Một cánh tay trắng mịn như ngọc không biết từ chỗ nào vươn ra, nhìn như vô lực nhưng lại bắt được cánh tay ông ta đang giơ trên không trung, đồng thời ngăn động tác và giọng nói của ông ta lại. Trời ạ, Tâm Nhiên, Sơ Hà sắp điên rồi, khi nào thì Tâm Nhiên cũng lên náo loạn thế? Nhìn cô ấy không giống người thích gây chuyện nha. Một người náo loạn không tính, giờ ngay cả Tâm Nhiên cũng đi theo, rõ là Lam Kỳ Nhi cũng gấp đến độ không biết làm sao mới tốt. Từ ngày đầu tiên tham gia huấn luyện cô đã không thích huấn luyện viên này rồi, nhưng chuyện này lại không thể nói, chỉ có thể cố nén. Rất không dễ dàng mới qua được nửa tháng, giờ lại xảy ra xung đột này. Thân là lớp trưởng, nghĩ đến sau này còn phải tiếp xúc với người này không biết bao nhiêu lần nữa, cô liền cảm thấy sợ hãi. Mọi người của lớp quản trị công thương đều kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng xa lạ kia. Dáng người nhỏ bé yếu ớt, ngũ quan xinh xắn, đôi môi đỏ hơi mím lại, nhìn thế nào cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Sao cô lại có thể xuất hiện ở đó chứ? Những người trong lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, thảo luận thân phận của nữ sinh kia. Dù sao, bọn họ cũng đã ở chung với nhau nửa tháng, trên cơ bản cũng biết được hết những người trong lớp. Nhưng mà nữ sinh trước mắt này, hoàn toàn xa lạ. Vị bạn học này, lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi kia, tiếng gầm của huấn luyện viên Dư liền nuốt xuống, một bên chuẩn bị rút tay ra, một bên thì định nói gì đó. Nhưng mà lời nói đến một nửa liền dừng lại, ông ta vậy mà không có cách nào rút tay ra khỏi một người tưởng chừng như nhu nhược yếu ớt này. Suy đoán quá mức hoang đường này khiến cho sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó coi. Sao có thể? Chỉ là một nữ sinh mảnh mai thôi mà, sao lại có sức lực lớn đến thế? Ông ta không biết, sau khi trải qua đặc huấn, trên tay Lãnh Tâm Nhiên có rất nhiều vết sẹo thô ráp. Bản thân cô cũng không để ý đến việc này. Nhưng mà một người đàn ông lòng dạ hẹp hòi nào đó không có cách nào ra vẻ có mắt không tròng được, lập tức liền bá đạo phát người tìm những dược phẩm bảo dưỡng đắt tiền cho cô dùng. Cho nên bây giờ, tay của cô được bảo dưỡng vô cùng trắng đẹp, căn bản không tìm thấy chút dấu vết nào của sẹo. Tất cả mọi người đều chăm chú đánh giá nữ sinh xa lạ đột nhiên xuất hiện và huấn luyện viên. Trong mắt bọn họ, tuy vừa rồi lời vũ nhục và động tác của huấn luyện viên có chút quá phận, nhưng chỉ là một việc nhỏ, căn bản không cần thiết phải làm lớn lên. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì, sự tình căn bản không giống như suy nghĩ của bọn họ. Sự tình phát triển giống như phim truyền hình vậy, lúc trước thì xuất hiện một nữ sinh tự xưng là biết châm cứu cầm ngân châm chuẩn bị xuống tay, tiếp theo lại xuất hiện thêm một mỹ nữ ngăn cản huấn luyện viên tiến lên. Từ lúc nào thì nữ sinh trở nên mạnh mẽ như thế rồi? Cả đám nam sinh đều nghĩ thế. Cô ấy đang châm cứu, không thể quấy rầy. Lãnh Tâm Nhiên lạnh như băng nói. Tay huấn luyện viên Dư còn đang bị Lãnh Tâm Nhiên nắm lấy, dùng sức cỡ nào cũng không lấy ra được. Khuôn mặt từ tối đen chuyển sang đỏ bừng. May mà người ngoài không nhìn ra bọn họ đang đọ sức, nếu không phòng trừng mặt sẽ càng đỏ hơn. Quả nhiên là phụ nữ không thua đấng mày râu nha. Thì ra bạn nữ này muốn thi đấu với tôi, chúng ta liền thứ một phen đi. Bất quá tôi cũng sẽ không vì bạn là nữ sinh mà nương tay đâu. Dưới tình huống như vậy, huấn luyện viên kia đột nhiên lớn tiếng nói một câu khiến cho mọi người ở đây đều chấn động. Trời ơi! Tất cả mọi người đồng loạt hút vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi bốn nam sinh kia bị chỉnh thê thảm như thế, hiện tại cư nhiên còn có người không biết sống chế muốn chơi trò này sao? Hơn nữa còn là một nữ sinh yểu điệu, sao có thể? Sơ Hà lập tức liền nhịn không được, tuy sợ huấn luyện viên ấy nhưng vẫn dũng cảm đứng lên nói. Huấn luyện viên, khẳng định là thầy lầm rồi. Tâm Nhiên sao có thể có ý đó? Có lẽ cô ấy chỉ muốn nói thầy đừng làm phiền hiểu thôi. Mục tiêu chú ý của mọi người trong nháy mắt liền trở thành Sơ Hà. Lam Kỳ Nhi trần chờ hồi lâu, cũng đứng lên theo, bày tỏ mình cũng đồng ý với ý kiến của Sơ Hà. Không nghĩ tới hai cô ấy lại đứng ra nói giúp cho mình, rõ ràng là mới quen không lâu, thậm chí có thể nói là bèo nước gặp nhau. Uy tín của huấn luyện viên này trong mắt các sinh viên cô đã được chứng kiến, Trên cơ bản mọi người đều có tâm lý sợ hãi đối với ông ta. Vậy mà trong tình huống này còn có người đứng ra nói đỡ giúp mình. Loại tình nghĩa xa lạ này khiến cho cô không biết làm sao. Nhưng trong lòng đã có một dòng nước ấm kỳ dị chảy qua. Thần, đây là nguyên nhân anh muốn em ở chung với các cô ấy sao? Có lẽ đúng, cũng có lẽ không. Trong con ngươi đen bóng hiện lên ý cười nhợt nhạt. Nhìn hai cô gái rõ ràng sợ hãi nhưng lại đỏ mặt không chịu lùi bước kia. Lãnh Tâm Nhiên xoay người nhìn về phía huấn luyện viên vừa chơi xấu kia. Nhàn nhạt nói, được. Những lời này lọt vào trong lỗ tai mọi người, giống như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến cho tất cả mọi người đều không dám tin trợn to hai mắt, dùng loại ánh mắt như gặp quỷ mà nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Huấn luyện viên kia vốn chỉ muốn Lãnh Tâm Nhiên chủ động bỏ tay ra sau đó xin lỗi mình. Không nghĩ tới cư nhiên cô lại đáp trả như vậy, lập tức liền phát hỏa, được. Đợi lát nữa đừng có giống như người nào đó bị thương còn cần đến nữ sinh tới giúp. Cái loại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này khiến cho mặt nam sinh kia đỏ lên trong nháy mắt. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chuyên chú của Đông Phương Hiểu liền bình tĩnh trở lại. Xem như kẻ điếc cái gì cũng không nghe thấy. Mặt Lãnh Tâm Nhiên không chút thay đổi nhìn ông ta, không nói gì. Lúc nhìn đến ánh mắt lo lắng của Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi, mỉm cười, mình không sao. Các cậu chăm sóc cậu ấy đi, hiện tại đang trong thời điểm nguy cấp, cậu ấy không thể bị quấy rầy. Cô không hề hiểu biết về y thuật, nhưng không biết không có nghĩa là bài xích. Cô biết Trung y bác đại tinh thâm, hiện tại có rất nhiều lãnh đạo của các quốc gia đều có bác sĩ Trung y riêng để dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Những người đó đều thuộc những nhà Trung y thế gia ẩn cư, y thuật của bọn họ rất giỏi, vượt xa những bác sĩ Tây y bây giờ. Thuật dưỡng sinh của bọn họ là dưỡng sinh chân chính, không có hại đối với thân thể. Chân cứu gì gì đó, tuy nghe qua cực kỳ thần bí giống trong phim truyền hình, nhưng mà là có thật. Hơn nữa, cô để ý thấy, lúc Đông Phương Hiểu lấy châm rất có tình cảm, lúc hạ châm thì nhanh, ổn định, chuẩn, không phải người bình thường nào cũng có thể đạt được. Cả đầu Sơ Hạ và Lam Kỳ Nhi đều đầy nghi vấn, nhưng lại theo bản năng mà nghe lời Lãnh Tâm Nhiên. Đông Phương Hiểu vẫn hết sức chuyên chú, căn bản không biết những chuyện đang xảy ra quanh mình. Lúc này, mấy lớp khác sau khi nghỉ ngơi thấy bên đây náo nhiệt cũng xông tới. Ngay cả những huấn luyện viên cũng không nén nổi tò mò đi đến xem ở đây có cái gì náo nhiệt. Bọn họ vốn cũng bị cây châm dài trên tay Đông Phương Hiểu dọa đến. Sau đó nghe nói có nữ sinh muốn tỉ thí với huấn luyện vai 6N. Thì càng nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Lãnh Tâm Nhiên. Bị nhiều người nhìn như thế, huấn luyện viên Dư cảm thấy mặt mũi đã thu về đủ, trong lòng đắc ý, nói với Lãnh Tâm Nhiên, bạn học này, nếu hiện tại em chịu xin lỗi tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng hậu quả do nữ sinh kia gây ra, em phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Lời này của ông ta, tự cho là mình đại lương tha cho cô một tờ ẩn, nhưng những người khác nghe được liền cứng lưỡi. Cả chuyện này, rõ ràng không có chút quan hệ nào với Lãnh Tâm Nhiên. Chuyện duy nhất cô làm là ngăn cản ông ta. Cũng vì chuyện này mà bắt cô chịu tất cả trách nhiệm. Không khỏi quá tự cho là đúng rồi. Còn dùng giọng điệu như bố thí để nói lời này nữa chứ. Mấy huấn luyện viên khác, sau khi từ trong miệng mấy nam sinh năm nhất biết được chút chuyện, đều dùng loại ánh mắt không biết làm sao để nhìn huấn luyện viên Dư. Bọn họ đều là chiến.